trong lúc phục vụ quân đội, không thể xuất cảnh vì lý do cá nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net